Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 734, chúc Tết hành trình. Luận không có trơn trượt trên thế giới này, Mễ Tử Hiên nói thứ hai, liền không ai dám nói thứ nhất, quả thật chính là không có trơn trượt giới mẫu mực, tại không có trơn trượt trên đường đang càng chạy càng xa. Đạt tới trước không có người sau cũng không có người tình trạng. Này không lại khuyến khích An Tử Nhàn về nhà cùng cha mẹ của nàng nói để cho bọn họ tạo tiểu nhân. An Tử Nhàn cha mẹ bao nhiêu tuổi? Đều nhanh 60, có thể so sánh Mễ Tử Hiên cha mẹ phần lớn. Mễ Tử Hiên lại muốn cho này một đôi thêm vào hơn 100 tuổi lão nhân tạo tiểu nhân. Còn có so với hắn càng không trơn trượt sao? Kết quả tự nhiên là Mễ Tử Hiên gặp nạn, An Tử Nhàn là nợ cũ nợ mới cùng hắn một khối toán. Trực tiếp bổ nhào qua, cưỡi Mễ Tử Hiên trên người chuyên môn hướng hắn cánh tay. Bẹn đùi những địa phương này gọi, đau đến Mễ Tử Hiên nhe răng nhếch miệng. An Tử Nhàn là hả giận, nhưng không có phát hiện mình bị Mễ Tử Hiên chiếm chân tiện nghi. Nàng thế nhưng là cưỡi ngồi ở Mễ Tử Hiên trên người. Này thế thế qua trướng tay gai mắt, Mễ Tử Hiên cũng là không có nghẹn hảo cái rắm. Căn bản chính là tiêu cực chống cự, dụ dỗ lấy An Tử Nhàn cưỡi trên người hắn. Hai người ồn ào nửa ngày, Mễ Tử Hiên đột nhiên trở mình cầm An Tử Nhàn áp dưới thân thể. Không chút nghĩ ngợi liền hôn đi. Hai người dắt tay số lần chỉ có 2 lần. Hiện tại Mễ Tử Hiên lại đạp trên mũi mặt đi cưỡng hôn An Tử Nhàn. Kết quả tự nhiên là bi kịch. Bị An Tử Nhàn một ngụm cắn lấy trên môi phát ra, ngao, hét thảm một tiếng. Mễ Tử Hiên ngồi xuống đưa tay sát miệng môi dưới vừa nhìn. Trên tay có vết máu. Lập tức bất mãn nói, ngươi như thế nào cắn người kia? An Tử Nhàn đã lớn như vậy đừng nói bị nam nhân thân. Cả tay đều không kéo qua. Bảo tồn 21 đầu năm hôn cứ như vậy bị Mễ Tử Hiên cướp đi. Nàng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản. Nói xong đứng lên bỏ chạy. Nội tâm ủy khuất phải chết. Chính mình nụ hôn đầu tiên cứ như vậy chưa? Chưa, đi vào đường Dai Di gian phòng. Đường Dai Di đang ăn mặc yoga phục làm yoga, tư thế độ khó rất cao, đầy đủ bày ra nữ nhân gợi cảm nóng bỏng đường cong. Thấy được An Tử Nhàn khuôn mặt ửng hồng chạy vào hừ một tiếng nói. Bị cái tên hỗn đản chiếm tiện nghi à? An Tử Nhàn tức giận nói. Ai cần ngươi lo? Đường Dai Di bĩu môi, đổi cái động tác nhìn trần nhà nói. Ngươi cho ta vui lòng quản ngươi làm thế nào? An Tử Nhàn khuyên ngươi không có việc gì ít hướng bên cạnh hắn tiếp cận. Bằng không thì thua thiệt nhất định là ngươi. Không nghe lão nhân ngôn. Thua thiệt tại trước mắt a. An Tử Nhàn phun một ngụm nói. Tiểu thí hài ngươi biết cái gì? Liền ngươi trả lại lão nhân. Stop! Đường Dai Di dương dương đắc ý đứng lên. Tại An Tử Nhàn trước mặt đi một vòng, xiên lấy eo nhìn xem nàng đắc ý cười nói, nơi nào nhỏ, An Tử Nhàn không phải không thừa nhận Đường Dai Di tuy tuổi còn nhỏ một ít, nhưng sớm không phải là cái dáng người trẻ trung tiểu cô nương. Trước sau lồi lõm, dáng người tương đối nóng bỏng, đáng chú ý, nhưng nàng còn là xì mũi coi thường nói, vậy đều tiểu. Đường Dai Di vừa trừng mắt nói, An Tử Nhàn ngươi có chủ tâm bới móc cãi nhau có phải hay không? An Tử Nhàn hai tay ôm ở trước ngực cười lạnh nói, đúng vậy a, tới cãi nhau, dù sao cũng không có chuyện gì, một hồi cãi lộn cứ như vậy bắt đầu. Hoàng Lăng Vân bị đánh thức, mở cửa đi tới cười khổ nói, này đều khi nào trả lại nhau nhau? Tiểu An ngươi nhường cho điểm nàng. Nàng trả lại tiểu. Nói đến đây rồi hướng Đường Dai Di nói. Ngươi đứa nhỏ này vậy thì. Lão cùng chị dâu ngươi gây khó dễ làm gì vậy. Không cho phép lại nhau nhau. Hoàng Lăng Vân là một đánh 50 đại bản. ai cũng không thiên hướng. Đường Giai Di thở phì phì nói, ta chính là nhìn nàng không vừa mắt, ta không cùng nàng ở. Đường Giai Di điểm này tiểu tâm tư Hoàng Lăng Vân đã sớm nhìn ở trong mắt. Lúc trước nàng đến là hy vọng nhi tử không bằng liền cùng Đường Giai Di cùng một chỗ toán. Khả nhi tử lại hết lần này tới lần khác, cuối cùng cùng An Tử Nhàn cùng một chỗ. Hắn đương mẫu thân loại sự tình này cũng chỉ có thể tôn trọng nhi tử lựa chọn. Thế nhưng Đường Giai Di lại là rất không vui. Kết quả là ồn ào thành như vậy. Hoàng Lăng Vân không có biện pháp. Quay người ra ngoài. Không lớn hội trở về nói. Tiểu An ngươi Tử Hiên kia phòng ở. Hắn hôm nay ngủ ghế sofa. An Tử Nhàn trừng Đường Giai Di nhất nhãn. Hướng nàng ngồi cái mặt quỷ quay người đi. Tức giận đến Đường Giai Di là ngay cả liền dậm chân. Lỗi nặng năm muốn ngủ ghế sofa Mễ Tử Hiên lại là rất bất đắc dĩ. Này ni mã toán chuyện gì xảy ra sao? 30 Tết buổi tối ta ngủ ghế sofa. Ai, thật sự là không may. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai Mễ Tử Hiên sớm sớm đã bị cha mẹ quát lên. Hôm nay là đại niên mùng 1. Mễ Tử Hiên có mang theo An Tử Nhàn đi thân thích ra chúc Tết. Này tồi Mễ Tử Hiên là 180 là một không vui đi. Hai cái cô ra đến là không quan trọng. Có thể cái kia chút cậu. Di ra hắn là thực lười đi. Xem bọn hắn kia phó nịnh bợ. Lấy lòng. Thế lực sắc mặt. Nhưng lại không thể không đi. Không xem bọn hắn mặt mũi. Cũng phải nhìn mẫu thân mình mặt mũi không phải. Bọn họ dù sao cũng là mẫu thân thân huynh đệ tỉ muội. Đang nói mẫu thân hiện tại lại hoài mang thai. Cũng không thể khi hắn. Mễ Tử Hiên chỉ có thể vô tình lên đánh răng rửa mặt. Thay đổi một thân quần áo mới mang theo An Tử Nhàn lái xe triển khai chúc Tết hành trình. Mễ Tử Hiên đi trước là lão cô gia. Gia gia nãi nãi. Tự nhiên là muốn đi trước. Về phía sau hắn cùng An Tử Nhàn một người có hai cái giày đặc đại hồng bao. Một cái là lão gia tử lão thái thái cho. Một người khác là hắn lão cô phụ cho. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên thích nhất chúc Tết. Bởi vì chúc Tết liền có tiền mừng tuổi. Lão Mễ gia tập tục là chỉ cần không có kết hôn. Mặc kệ bao nhiêu hàng năm đều có tiền mừng tuổi. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên thật không thiếu tiền. Chút tiền ấy nói thật là chướng mắt. Lên xe tiện tay liền đưa cho An Tử Nhàn. An Tử Nhàn mở ra nhìn xem. Phát hiện lão gia tử lão thái thái lại cho mình 1 vạn khối. Lão cô vậy cũng cho 1 vạn. Lập tức hoảng sợ nói. Như thế nào cho nhiều như vậy a? Mễ Tử Hiên lái xe ngáp nói. Tân nương tử lần đầu tiên đến cửa. Tự nhiên sẽ cho nhiều lắm. Cầm lấy a, đều về ngươi. An Tử Nhàn có chút bất ý tư nói. Cái gì tân nương tử đến cửa? Ta không có với ngươi kết hôn vậy. Ngươi bây giờ toán bổn cô nương bạn trai tạm thời. Tạm thời hiểu không? Không hiểu điều tra thêm từ điển. Mễ Tử Hiên biết An Tử Nhàn là con vịt chết mạnh miệng. Cũng không nói ra. Theo nàng nói. Đúng, đúng, tạm thời. Ta lúc nào chuyển chính thức? An Tử Nhàn cười duyên đem tiền nhét vào trong bọc nói. Nhìn ngươi biểu hiện, Mễ Tử Hiên gia thân thích có chút nhiều. Một vòng chuyển hạ xuống cũng sắp đến giữa trưa. Còn có một nhà không có đi. Cũng là Mễ Tử Hiên tối không vui đi. Lục Di Hoàng Tố Lan ra. Nhưng không đi cũng không được a. Khác thân thích đều đi. Nếu không đi nhà bọn họ. Quay đầu lại khẳng định khiêu lý. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình lái xe đi Hoàng Tố Lan ra. Đến dưới lầu hai người xuống xe. Mễ Tử Hiên nhìn xem An Tử Nhàn cảm thán nói. Ta là thực lười tới nhà bọn họ chúc Tết. An Tử Nhàn tự nhiên biết Mễ Tử Hiên vì cái gì không vui. Đổi thành nàng, nàng cũng không vui tới đây dạng thân thích ra. Nhưng dù sao cũng là thân thích. Nên hữu lễ số lại muốn có. Vì vậy An Tử Nhàn khuyên nhủ, hảo, đi lên đánh cho đối mặt chúng ta rồi về nhà. Mễ Tử Hiên ủy khuất vươn ra tay nói, ôm một cái. An Nữ Nhàn đẩy ra hắn nói, ôm cái gì ôm, đi nhanh lên. Nói là nói như vậy, nhưng vẫn là tùy ý Mễ Tử Hiên nắm trên tay nàng lầu. Hoàng Tố Lan ra cái tiểu khu này có chút đầu năm, bây giờ nhìn lại chẳng ra gì, nhưng đổi tại trước kia này cư xá tại Phong huyện coi như là số 1 số 2. Có thể vào ở người ở đây kia cũng có bổn sự, có năng lực. Lúc trước Phong huyện người quản này cư xá kêu năng lực lầu, ý tứ chính là chỉ có năng lực nhân tài có thể vào ở nơi này. Hoàng Tố Lan một nhà sở dĩ có thể ở lại đến nơi đây, là vì lúc trước Vương Quốc Quân là Phong huyện một nhà cỡ lớn quốc hữu nhà xưởng tiểu khoa trường. Khi đó Vương Quốc Quân có thể nói là đường làm quan rộng mở, rất là xem thường Hoàng Tố Lan những cái kia cùng thân thích. Theo chân bọn họ rất ít lui tới, trong đó tự nhiên có cái gì cũng không phải. Thời gian trả lại trôi qua căng thẳng Mễ Đại Dũng một nhà. Khi đó tại Vương Quốc Quân trong mắt Mễ Đại Dũng chính là cái kẻ bất lực, rất là xem thường hắn. Nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, theo Hạ Cương Vị Đại Triều tiến hành, Vương Quốc Quân đã từng đường làm quan rộng mở tiểu khoa trưởng cũng quang vinh Hạ Cương Vị bán đứt tuổi nghề tự mưu đường ra, mà Mễ Đại Dũng lại thành trong huyện, thành phố ưu tú xí nghiệp gia, lãnh đạo, thị lãnh đạo thượng khách. Muốn nói Vương Quốc Quân không ghen ghét kia là không thể nào. Nhưng hắn có thể như thế nào đây? Cũng chỉ có thể nội tâm vị chua lẩm bẩm hắn một mực xem thường nhị tỷ phu Mễ Đại Dũng dẫm nhằm cứt chó. Khi còn bé Mễ Tử Hiên vẫn rất thích tới Vương Quốc Quân gia. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Quốc Quân gia có ăn ngon, thú vị, đây là hắn trong nhà không có. Thế nhưng đương Mễ Tử Hiên 6-7 tuổi thời điểm ngay tại cũng không thích, bởi vì hắn nhìn ra Vương Quốc Quân đối với chính mình chán ghét. Lần kia chính mình chỉ cần thứ nhất, hắn cũng rất là bực bội, sau đó sử dụng cho cha mẹ sắc mặt nhìn. Đánh khi đó lên Mễ Tử Hiên ngay tại cũng không vui tới nhà bọn họ. Càng về sau hai nhà gần như đến cả đời không qua lại với nhau tình trạng. Mãi cho đến Mễ Đại Dũng phát tích, hai nhà mới lại có liên hệ. Vì cái gì lại có liên hệ? Lại bắt đầu đi đi lại lại. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Như vậy điệu bộ thân thích hắn thật hy vọng không có. Nhưng là không thể nào. Bất kể thế nào nói Hoàng Tố Lan cùng Hoàng Lăng Vân là máu mủ tình thâm thân tỉ muội. Cho dù lúc trước ồn ào qua một ít không thoải mái, liền hướng phần này thân tình, Hoàng Lăng Vân, Mễ Đại Dũng cũng sẽ không tại so đo. Trước kia Mễ Tử Hiên thích nhất tới cư xá, hiện tại đã rất là cũ kỹ, đồ bỏ đi khắp nơi đều là, tại không có lúc trước sạch sẽ, sạch sẽ. Trong hành lang âm thanh khống đèn cũng đã sớm xấu, cũng không ai tu, giữa ban ngày sau khi đi vào cũng phải đập vào đèn pin. Bằng không thì cần phải đụng phải ở nhóm thả trong hành lang vật lẫn lộn không thể. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên gõ vang Hoàng Tố Lan ra môn. Rất nhanh cửa mở, Hoàng Tố Lan vừa nhìn là Mễ Tử Hiên lập tức cười nói. Tiểu Mễ, nhanh chóng đi vào. Không cần thay đổi giày. Vừa tiến đến Mễ Tử Hiên tự nghe đến một lượng nồng đậm mùi thuốc lá. Bọn họ đây là rút bao nhiêu khói lửa a? Mễ Tử Hiên lôi kéo An Tử Nhàn tay đi tới. Mới đi vào chợt nghe đến các nam nhân la lối om sòm huyên náo thanh âm. Gian phòng toàn bộ đều khói lửa, khiến cho cùng tiên cảnh giống như. Không cần nghĩ khẳng định có một đám người tại Hoàng Tố Lan ra bài bạc. Ai đưa tới một nhóm người này? Nhất định là bọn họ kia bảo bối con rể từ Minh quá. Trừ hắn ai có thể như vậy không có trơn trượt đại niên mùng một tìm một đám người tới nhà bài bạc. Trông nom việc nhà ngõ có trương khí mù mịt. Nhà bọn họ nhưng còn có cái không được một tuổi hài tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.